Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Igo nói xong, hiện trường một trận trầm mặc. Bùi Sâm đương nhiên là thực khiếp sợ, bởi vì Igo nói phía trước hoàn toàn không có cùng hắn nói qua vấn đề này. Thậm chí trừ bỏ phân biệt khi hôn một cái, cùng với phía trước phòng tắm cái kia. Bọn họ căn bản không có bất luận cái gì càng thân mật hành vi. Chẳng sợ hiểu lầm hắn cùng Igo quan hệ người là rất nhiều. Nhưng là Bùi Sâm có thể hỏi tâm không thẹn mà nói. Phía trước hắn cùng Igo thật sự cái gì đều không có. Vì thế, vị này đại thiếu gia rốt cuộc là xuất phát từ như thế nào tự tin? Mới có thể nói ra nói như vậy. Bùi Sâm hơi có chút bất đắc dĩ. Trong lòng cố tình lại giống như bị lấy lòng tới rồi. Trong lúc nhất thời khống chế không ở mạo hiểm cao hứng phao phao. Ở coi trọng vật chất hiện đại xã hội, có đôi khi quá mức nghiêm túc cùng thận trọng ngược lại lệnh người chùn bước. Bùi Sâm không phải không nghĩ cùng người nói cảm tình, hắn càng không phải lý trí đến hoàn toàn không đối bất luận kẻ nào động tâm. Chỉ là nếu muốn tìm đến một cái làm hắn động tâm đồng thời. Còn nguyện ý cùng hắn dùng một loại quá mức nghiêm túc thận trọng thái độ nói cảm tình. Hắn còn không có đụng tới quá, người tựa hồ trời sinh là một loại thực am hiểu nói dối sinh vật. Bùi Sâm trước kia xem qua một loại cách nói, bất luận là cái dạng gì thề non hẹn biển, ai tin ai ngốc, không sai, ai có thể bảo đảm chính mình cảm tình vĩnh viễn bất biến. Bùi Sâm cũng không thể. Nhưng hắn tin tưởng lấy chính mình lý trí cùng nỗ lực. Có thể vĩnh cửu mà kinh doanh một đoạn cảm tình. Hắn làm tốt như vậy chuẩn bị. Nhưng mà tuyệt đại đa số người là không tin. Bởi vậy Bùi Sâm người như vậy luôn là dễ dàng làm người chùn bước. Đặc biệt có thể cùng Bùi Sâm xem đôi mắt. Cơ bản đều là chút thực ưu tú người. Bọn họ có càng tốt lựa chọn. Hoàn toàn không cần phải vì hắn mà đi nếm thử loại này quá mức nghiêm túc tình cả mơ siêu Igor nếu. Nói như vậy, hẳn là thực thận trọng đi. Hơn nữa bọn họ Lano gia tộc tựa hồ tại đây phương diện luôn luôn là tương đối chấp nhất. Cứ việc Bùi Sâm cảm thấy một cái gia tộc toàn là dễ dàng đối một người sinh ra 10 năm như một. Ngày chấp nhất tình cảm người có chút vô nghĩa, nhưng nhìn xem Berger cùng Servergy. Nói không chừng là thật sự đâu. Vì thế, Bùi Sâm một bên thập phần khiếp sợ, một bên cũng không tùy tiện mở miệng, muốn nói gì có thể chờ Sadin cùng Icarbox không ở thời điểm. Hắn cũng không tính toán trực tiếp đánh Igo mặt, Sadin trên tay còn phủng Berger cho cốt, hắn trầm mặc mà nhìn Igo trong chốc lát, phát hiện thiếu gia cũng không phải xuất phát từ xúc động mới như vậy nói. Hoàn toàn tương phản, thiếu gia nói những lời này thời điểm thoạt nhìn thập phần bình tĩnh hơn nữa lý trí. Hắn cũng không phải vì trả thù Berger, mà là thật sự quyết định cùng Bùi Sâm cái này dị tộc ở bên nhau. Sadin cư nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc phía trước cũng đã có dấu vết để lại. Icarbox đồng dạng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhịn không được khe khẽ thở dài. Hắn cùng Sadin giống nhau. Bởi vì phía trước liền, biết Igo cùng Bùi Sâm quan hệ. Thật sự là ngoài ý muốn không đứng dậy. Chính yếu chính là, hiện tại Igo đã không phải cái kia còn mang theo một chút tính trẻ con thiếu niên. Hơn nữa quang minh chi loại bị đánh thức, khiến cho hắn kiêm cụ cường đại cùng uy nghiêm. Mặc kệ là Sadin vẫn là Icarbox, đều không có khuyên bảo Igo ý tứ. Bọn họ trực tiếp tránh khỏi chuyện này. Bắt đầu thương thảo an táng Berger sự, Lano gia tộc mộ viên liền ở Lano lãnh, trên thực tế liền ở khoảng cách Kim Hoa Hồng Trang Viên không xa địa phương. Giống bọn họ loại này có lãnh địa quý tộc, trên cơ bản gia tộc mộ viên đều sẽ ở chính mình trên lãnh địa. Đúng lúc này, Erkin lại phái một vị nam phó tới, nói là có việc, Bùi Sâm vỗ vỗ cái chán. Hôm nay là Igo trở lại xương phong lãnh ngày đầu tiên. Như thế nào các loại sự một kiện tiếp một kiện mà tới. Vốn dĩ nói tốt trở về liền phải tưởng tượng những cái đó ở trong chiến tranh biểu hiện ưu dị người. Chơi, đều quyết định đẩy sau đến ngày hôm sau. Kết quả hôm nay Igo vẫn là không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Bên này sự tình thương lượng đến một nửa, Igo liền không thể không đi phòng khách. Akin ở chỗ này chờ hắn. Bùi Sâm liền nhân cơ hội cùng Igo nói một câu thời gian đều không có. Vội vàng trước ăn bài một chút sardine, liền vội vàng lại chạy đến phòng khách. Hắn mới vừa đi vào liền ngây ngẩn cả người. Trách không được Akin sẽ vội vàng đi tìm Igo. Phòng khách ngồi vài vị, vừa thấy chính là đại nhân vật, hơn nữa là pháp sư trung đại nhân vật. Hắn lặng lẽ hỏi bên người Nêu, này vài người là đến đây lúc nào? Bọn họ là người nào? Nêu làm Kim Hoa Hồng Trang viên tạp vụ quản sự, từ Lano lãnh vẫn là tiến hành cùng Sương Phong lãnh xác nhập công tác lúc sau. Hắn cũng liền từ Kim Hoa Hồng Trang viên tới rồi Hồng Phong lâu đài. Vừa mới đến, nghe nói là pháp sư hiệp hội người, Nêu thấp giọng trả lời nói. Bởi vì Bùi Sâm duyên cớ, Nêu mới có thể ngồi trên tạp vụ quản sự vị trí. Cho nên hắn đối Bùi Sâm luôn luôn thập phần cung kính. Trước nay đều hỏi gì đáp nấy, Bùi Sâm như suy tư gì gật gật đầu. Hắn đoán cũng là, pháp sư hiệp hội phía trước đến Lano lãnh tới. Bị các người chơi giáo làm người lúc sau liền lui trở về. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy tống cổ. Đặc biệt đang xem tới rồi bơ phiêu gia tộc kia cái bí văn nhẫn đồ vật. Bùi Sâm rõ ràng hơn pháp sư hiệp hội sẽ không dễ dàng như vậy. Cam Tâm Mơ Siêu đang ngồi tổng cộng có 7 vị pháp sư, nhưng cầm đầu xem ra chỉ có 3 cái. Chính giữa nhất người nọ một thân màu xanh biển pháp sư bào. Cái này pháp sư bào đã không thể gần dùng hoa lệ tới hình dung. Nó như là dùng từ tinh quang dày đặc thâm trời xanh không thượng cắt xuống tới vải dệt chế thành. Giống nhau, cái loại này thuần túy mà tự nhiên tinh quang ở áo choàng thượng lúc sáng lúc tối. Thoạt nhìn thần kỳ lại mỹ lệ, đây là một cái tuổi đã tương đối lớn lão pháp sư. Nhưng mà bất luận từ sơ đến chỉnh tề tề màu bạc tóc. Vẫn là sát đến không dính bụi trần đơn phiến mắt kính. Đều có thể thấy được đây là cái sống được tương đương tinh xảo lão nhân. Hắn kia màu xám nhạt trong mắt không những không giống nhau lão nhân như vậy có vẻ vẩn đục. Ngược lại thập phần thanh triệt sạch sẽ. Nêu chính đè thấp thanh âm nói cho Bùi Sâm. Hắn chính là pháp sư hiệp hội ở Esmia Vương quốc phân hội trưởng Phiên Nguyên các hạ Bùi Sâm biết. Pháp sư hiệp hội là Arak đại lục thượng một cái quái vật khổng lồ. Nguyên bản hắn đại hào nếm thử quá gia nhập pháp sư hiệp hội. Nhưng cuối cùng cũng không thể thông qua xét duyệt. Này đàn pháp sư hiệp hội các pháp sư phần lớn là thuần túy học thuật phái. Chỉ có chút ít là chiến lực cường đại chiến đấu pháp sư. Nguyên bản thời gian tuyến thượng, Big Stock ở toàn bộ Arak đại lục thanh danh đều không thế nào hảo. Cho nên pháp sư hiệp hội nguyên bản liền cũng không quá nguyện ý tiếp nhận Big Stock pháp sư gia nhập. Pháp sư hiệp hội, chỉ có số ít người chơi lấy đặc thù phương thức nhốt đánh vào pháp sư hiệp hội bên trong. Phần lớn đều là vì học tập pháp thuật, bản chất là pháp sư hiệp hội kẻ phản bội, tùy thời có thể phản bội kia một loại. Trên thực tế cũng đã xảy ra nào đó gia nhập pháp sư hiệp hội pháp sư người chơi ăn trộm mấy quyền. Quan trọng sách ma pháp tịch chạy đi ra ngoài sự kiện. Từ đây sở hữu có chứa Big Stock nhãn các người chơi đều đừng nghĩ lại gia nhập pháp sư hiệp hội. Bùi Sâm đại hào muốn gia nhập thời điểm chính là ở kia lúc sau. Đương nhiên mà thất bại. Bất quá, hắn đại hào rốt cuộc nếm thử quá. Cho nên, hắn nghe nói qua Phiên Nguyên tên, vị này phân hội trưởng coi như là pháp sư hiệp hội nguyên lão cấp nhân vật. Thậm chí là đời kế tiếp pháp sư hiệp hội tổng hội lớn lên người được đề cử. Ở vài vị người được đề cử chung, vị này vẫn là cái đại đứng đầu. Nhưng mà, cuối cùng hắn lại chết vào pháp sư hiệp hội cùng quang minh giáo hội tranh phong bên trong. Không sai, ở Arak đại lục, pháp sư hiệp hội cùng quang minh giáo hội quan hệ thập phần ác liệt. Hiện tại quang minh giáo hội lực lượng không tính cường còn tốt một chút. Sau lại quang minh giáo hội cường thế quật khởi, cùng pháp sư hiệp hội càng là bạo phát vài tràng xung đột. Ở Phiên Nguyên bên trái ngồi một vị màu tím pháp bào pháp sư. Cầu quái chính là, Bùi Sâm căn bản nhìn không ra vị này tuổi tác, hắn thoạt nhìn tựa hồ chỉ có 27-8 tuổi. Nhưng lại hình như là 45-6 tuổi. Hắn tươi cười đầy mặt, không giống rất nhiều pháp sư như vậy thoạt nhìn nhiều ít có chút âm u. Ngược lại nhìn thập phần ánh mặt trời thân thiết, cứ việc loại này ánh mặt trời thân thiết, bản thân cùng hắn pháp sư thân phận cũng là không khỏe. Người này rất kỳ quái, đã có thanh niên tinh thần phấn chấn rộng rãi, lại có một loại quỷ dị mốc meo tang thương, Bùi Sâm chỉ nhìn hắn một cái, liền nhịn không được rời đi tầm mắt, hắn tổng cảm thấy người này tựa hồ rất nguy hiểm mơ siêu. Phin Ren các hạ bên trái vị kia là Ennis các hạ. Nghe nói cũng là Esmia một vị quý tộc, cùng thiếu gia còn có điểm họ hàng xa quan hệ. Hắn họ Miller, vài đại trước kia Lano gia tộc từng có một vị nữ sĩ liền gà tới rồi Miller gia tộc. Trượng phu của nàng là Ennis các hạ một vị trưởng bối. Bùi Sâm kinh ngạc, còn có loại quan hệ này đâu. Bất quá loại này họ hàng xa sớm 800 năm liền chặt đứt liên hệ. Cũng đừng hy vọng thật sự trở thành cái gì thân thích. Nói nữa, liền Igo như vậy, liền thân cha mẹ đều là loại này tính tình. Chẳng lẽ còn trông cậy vào cái gì 7 oai 8 quải họ hàng xa? Nếu tiếp theo nói, bên phải vị kia, là Ennis các hạ thê tử Cus các hạ Cus. Bùi Sâm cảm thấy cái này nhưng không giống như là cái bình thường người danh. Nêu gật gật đầu, không có người biết nàng chân chính tên, nghe nói nàng là cái chú thuật sư. Trên đời này không có vài người chân chính biết nàng tên, vị này chú thuật sư nữ sĩ ăn mặc màu đen. Áo choàng, thậm chí ở trong nhà đều mang che khuất nửa trương khuôn mặt mũ choàng. Chỉ là nàng áo đen cùng Bùi Sâm dùng để che lấp thân phận xương đen áo choàng cũng không phải là một chuyện, xương đen áo choàng thần kỳ ở nó đặc thù hiệu quả. Luận tài chất loại này áo choàng thoạt nhìn cũng chính là kiện bình thường áo choàng mà thôi. Nại ma nại dơ, rất nhiều nhà thám hiểm quần áo nhiều là loại này tài chất. Thoạt nhìn cực kỳ giá rẻ thô ráp, mà trước mắt cái này áo đen mềm nhẵn như lụa. Giống nước chảy giống nhau khoác ở cơ nữ sĩ thon gầy nhỏ xinh thân hình thượng. Khiến cho nàng thoạt nhìn đã thần bí lại yêu nhã. Hiển nhiên đồng dạng không phải vật phá mơ siêu trừ bỏ này 3 vị ở ngoài. Mặt khác 4 vị rõ ràng là đi theo mà đến địa vị không như vậy cao pháp sư. Nói cách khác, đáng giá chú ý, cũng chính là này 3 vị mà thôi. Bùi Sâm nhịn không được nhìn thoáng qua bình tĩnh Igo. Cho tới bây giờ, kia cái bí văn nhẫn vẫn cứ ở Bùi Sâm nơi này. Igo vẫn luôn không có thu hồi đi, như vậy một kiện đối với pháp sư tới nói xưng được với chí bảo đồ vật. Pháp sư hiệp hội khẳng định sẽ không từ bỏ, lúc do năm đó cái gọi là mất tích, thì thật đã thuyết minh nhẫn ở trên tay hắn, mà cuối cùng lúc do chết vào kim hoa hồng trang viên, này cũng không phải cái gì có thể giấu giếm rất khá bí mật. Pháp sư hiệp hội thật muốn biết cũng không khó. Nói cách khác, lúc này pháp sư hiệp hội có rất lớn nắm chắc Igo đã được đến kia cái bí văn nhẫn. Bất quá, điểm này Bùi Sâm cùng Igo đều trong lòng hiểu rõ. Đương nhiên sẽ không bởi vì lúc này pháp sư hiệp hội vài vị đại lão đột nhiên đã đến mà kinh hoàng. Thiếu gia, Bùi Sâm đi đến Igo phía sau. Igo chiều hắn gật gật đầu. Không cần nói thêm cái gì, hắn biết Bùi Sâm ý tứ, bọn họ hai người đối tình huống này sớm có đoán trước. Mà lúc này, bất luận là Finn Rain vẫn là Ennis, Curse, đều nhịn không được hướng tới Bùi Sâm xem ra, xem đến Bùi Sâm trong lòng có điểm phát mao. Ách, trường hợp này, bọn họ động tác nhất trí mà xem chính mình làm cái gì. Trên thực tế, pháp sư hiệp hội người có thể đem thời gian tạp đến như vậy xảo. Vừa lúc ở Igo tới Hồng Phong lâu đài hôm nay đột nhiên đến thăm. Đương nhiên không có khả năng chỉ là trùng hợp, mà là bọn họ đã sớm đã ở Xương Phong Lãnh. Chỉ là nghe nói Igo về tới Xương Phong Lãnh, lập tức tìm tới môn mà thôi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã ở Xương Phong Lãnh. Đương nhiên sẽ nghe nói Xương Phong Lãnh phát sinh một ít việc. Nguyên bản tìm kiếm lúc do nhiệm vụ này là thuộc về Roy cùng Yona. Cũng chính là lúc ban đầu đến Lano lãnh lại bị người chơi đánh chạy đến kia hai cái cao cấp pháp sư. Bất luận cái gì cao cấp tổ chức bên trong đều dễ dàng phân giúp kết phái. Pháp sư hiệp hội cũng không ngoại lệ, Roy cùng Yona luôn luôn cùng Ennis không quá hợp nhau. Vì thế, nghĩ mọi cách đem cái này nhiệm vụ vứt tới rồi Ennis trên đầu. Đối với bọn họ tới nói, không bao giờ muốn gặp đến đám kia không thể hiểu được lại gọi người sọ não đau dị tộc. Nhưng mà, cùng hai vị này không giống nhau, Ennis là rất có đầu óc, hắn cùng Curse hai người đã ở xương phong lãnh ở một thời gian. Bọn họ ở hỏi thăm tin tức, cũng đang chờ đợi thời cơ, ngược lại là Finrain là trước hai ngày vừa mới đến đạt nơi này. Hắn tới nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn ở Vương Đô. Đã nghe nói Igo đánh thức quang minh chi loại sự, hơn nữa Ennis đưa tin, cuối cùng quyết định tự mình tiến đến, này trong đó, Ennis đưa tin chiếm cứ không nhỏ nhân tố, mà kệ thấy thế nào, bọn họ theo như lời về xương phong lãnh tin tức đều xưng được với nghe rợn cả người. Tin tức này tự nhiên là có quan hệ Big Stoke, sau đó, tự nhiên mà vậy mà có quan hệ Bùi Sâm ơ siêu Bùi Sâm tự giác mà đứng ở Igo phía sau. Là bởi vì hắn minh bạch chính mình NPC thân phận là Igo quản gia. Trước mắt vị này mới là hắn thiếu gia, cũng là hắn chủ nhân. Nhưng hắn không biết chính là, theo các người chơi ở Arak đại lục chậm rãi bộc lộ tài năng. Hắn cái này trình độ nhất định thượng có thể khống chế, Big tộc dị tộc thủ lĩnh. Thì thật ở rất nhiều người trong mắt, đã là cái đại nhân vật, một cái chiếm cứ Banshe công quốc 90% lãnh thổ thực quyền lĩnh chủ. Không chỉ có như thế, hắn còn đánh thức quang minh chi loại, trở thành trên mảnh đại lục này thần thuật cường đại nhất người chi nhất. Một cái có thể khống chế vô số không sợ chết thả tựa hồ sẽ không chết dị tộc chiến sĩ. Thả những người này toàn bộ đều là siêu phàm giả. Bất luận là Igo vẫn là Bùi Sâm, ở ngắn ngủn thời gian nội, đều đã thành đại nhân vật. Này, mới là Pháp Sư Hiệp Hội Phân Hội Trưởng, đồng dạng là đại nhân vật Finrain xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Mà bất luận là Igo vẫn là Bùi Sâm, đều còn tạm thời không có cái này tự giác, bọn họ một cái chỉ là vừa mới gian nan mà từ đã định vận mệnh chung dẫy dụa ra tới. Một cái trong lòng rõ ràng chính mình cũng không phải cái gì, dị tộc thủ lĩnh. Các người chơi chưa bao giờ sẽ bị bất luận kẻ nào hoàn toàn khống chế. Finrain lộ ra gái đúng chỗ ngứa mỉm cười, nguyên bản tính toán cướp đoạt kia chiếc nhẫn, hiện tại chỉ có thể nho nhã lễ độ mà phẳng phất tiến đến làm khách thân sĩ. Igo trong nháy mắt này trong lòng có chút hiểu ra, này đại khái chính là Bùi Sâm đã từng nói qua. Chính mình nắm có lực lượng tư vị, chỉ cần cũng đủ cường đại, mặc kệ ở khi nào, ước chừng đều có thể được đến như vậy lễ ngộ. Hắn mỉm cười, bỗng nhiên cảm thấy thập phần thú vị, tác giả có lời muốn nói, lữ hành đã về rồi, kết quả ra nơi này hạ nhiệt độ, trở về lãnh đến run bần bật cộng thêm quá mệt mỏi vì thế thành công bị cảm. Chờ ta tìm xem trạng thái ha, hôm nay trước càng nhiều như vậy. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, trầm mê đánh chạy đến mau tiểu rét. Đại giã thái thái cải trắng đồ ăn một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Sonic, Tonini, Dimiter ba cái. Đáng yêu bất quá bánh bao, hàn lộ, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, cùng muối, thẩm nghiệt hai cái, chiêu nam, canh gác, mộc trà trà, bích la xuân, miêu miêu, ôn hòa phiền muộn họa, tên gì đó cứ như vậy đi, một tờ thổ thành, nghe thành, đại mà cô yên, tiên, quý chỉ yến, trò chơi bạo gan chung, tố tố, quỹ say, thành vũ thu nguyệt, Jimmy, ba ngày hạc, Phu Đàm, Rượu Nhưỡng Viên, Lâm Lộc Mấy, Quân Lạc, Có Hồ Thật Không Cáp, Dừa Dung Đậu Nành, Mộc, Bánh Bao Cuộn Thích Ăn Màn Thầu, Trăm Vũ Thanh Loan, Nhạc Đường Ruộng, Ứng Trung Nguyệt Thượng, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Lam võng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vận mệnh quả hạnh 169 bình, rút ti quả táo 150 bình, cana 130 bình, ái ảo tưởng miêu, xích tùng tử ăn hạt thông 100 bình, huyễn 90 bình, con cá 80 bình, hôm nay giảm béo sao 76 bình, mễ tuyến 70 bình, tiểu hoa thường nha 67 bình, năm lăng tử 65 bình, mi quạ 60 bình, giang loan 59 bình, hay là bất diệt dui thần thoại 250 bình, hoành tân ca cơ chuya tương đương, mơ hồ miêu 45 bình, viện dạng dạng, phòng tạm giam là nhà ta 40 bình, tịnh ảnh trầm bích 10 dạng, già văn a bố arumis độ nửa, phụ tá lâm lộc mấy, mậu ngôn hề về sờ màng bánh bao mặc xuyên, bồ câu tay huấn luyện trung tâm 30 bình, lan tràn mở ra, hạ đang có tử 29 bình, mặc khách, ứng trung nguyệt thượng 28 bình, ghế dựa 25 bình, vương kiệt hy 23 bình, chi ô ô ô u 22 bình, vũ phiệt điệp, không có tuyến tính đại số liền rất vui vẻ, mỗi ngày đều ở tuyệt vọng chờ càng, thiên thanh, mục nhạ, huyết nguyệt u hoàng, hữu hy, chu chu. Toàn toàn là toàn toàn, bán phiên khoai tiểu hoàng kỳ, lân linh, trương tiểu béo nhi tương đương, một con hoàng dại dã rời, hậu thiên, mạo phao đậu đậu, hạ mềm mại, mặc nói xanh ca lạc, lâm nếu từ, trung gian một tiểu bạch thỏ, li li, a nha lạc, sứ quân, trời cao có cái gì hảo, hoài yêu, tưu thủy, hừ hừ, rừng thưa lạc kết 20 bình. Vinson 1306, con thỏ tiên sinh bẹp miệng, tiểu bạch, vô tự, thần thần thao thao, tử nhặt 19 bình, nghe trần 18 bình, thản nhiên, đường ruộng lam, giữa tháng quân, sầu riêng tô 15 bình, không rõ lần thứ hai phương, lá rụng, cây cao to 14 bình, ta cũng, túc thế chia lìa, xuân nước sông tiên chi 12 bình, có điểm vui vẻ 11 bình. Màu lam, tròn vo lông xù xù, icy drink, có thể giống như quả, đậu thuyền, sigma, nguyên nguyên nguyên viên, chậm gì gì, điên so, tiểu thảo, tiểu khúc, thanh điểu suki, nhìn lên không trung miêu, nữ dân tộc Hán vitamin C, hạ vui sướng, ngói ngói, hảo hảo học tập, cầu cầu, nhẹ điểm điểm vũ, ta có tư duy nên ta tồn tại. Chử quan, addiction, linh, tiếng tiêu từ từ, thành vũ thu nguyệt, linh linh tự nhiên, tường tiến tử, trời sinh ta miêu, chiêm húc dương, mộc một khi, văn hoàng vẫn như cũ bắt bẻ, chiết cốt vì đuốc, măng gâu, 35.735.580. Nhàn xem cô vân, tuyến, trăng non vô vọng, ba tháng thanh minh, dụ ly kinh, quả xoài đông lạnh, trừ hai. 233.233 trời cao. Ca đạt, đuôi chó một thân chính khí, cùng tiểu má lúng đồng tiền. Hủ vụ an, gạo pudding muốn tiêu, hôm nay cá mặn sẽ lấy tên. Nhẹ nhàng vô ngã, đàng, nhìn đến ta thỉnh kêu ta đi học tập. Tết đi, trong mắt nước mắt, mỗi phộc, nói hư bà cốt, thẩm nghiệt, vũ nạc, hiểu thời gian, nhẹ tay áo. Hơi mạc, quả táo quân, nước dừa cá mặn đốn bồ câu, đến khoa học tự nhiên giả đến, hạn liên gạch dưới siro, thất linh, đêm tối tĩnh, Garcia, nguyên biết thuyền, thuần điện hề tương đương, tuyết đầu mùa, hân dương, SLLZ, học tập sử ta vui sướng, lộc tử bưởi tương, từ nay thủy, người qua đường quý, mạt 79, song ngọc, ngàn đèn, vui mừng hôm nay cũng muốn vui vẻ. U tương đương, nghe thành, mộ du, silicon, dựa sát vào nhau uy uy, an tĩnh, tiểu trong suốt, tô đường, vũ nguyệt lưu vân, có phải hay không ngốc, không mặt mũi nào mà chống đỡ, Clago, lại là một cái tiểu hào, vân duệ, sơn kinh, vân, khi tội, con nhím bao, miêu nghiện người bệnh 10 bình, phu đàm, ta muốn nhập cư trái phép đến châu Âu, tiếp phù du khổ tử 9 bình, tiện tiện đại quả táo, bạch hùng 8 bình, si, trăm vũ thanh loan, nguyệt thỏ, sơn nay 10 ngày 7 bình, vân thủy, một say mộng nam kha, nếu lục tương đương miêu. W Ti Hoa Tử, 31.219.367. Phi Miêu Tử, yêu nhất mỹ nhân công 6 bình. Bạch Hành Lạc, Lam Võng, đường đường rất vui sướng. Hầu Sa, lười, bàn đu dây thiên thu. Linh Kiêu, Hiệt Phương, kỳ thật là thiên sứ. Đá xanh nếu thủy, tiểu nguyệt, sinh mãnh thỏ tương, tiểu cúc non, nửa tràn trà xanh, sa mạt, vân biên xảo tiếu, a cao mập mạp, lông mi, ngụy thừa hóa, môn, túc đêm, khảo lạp có lễ phép, thanh tâm mỹ nhân, mặc mặc mặt đường ruộng, cũng hy, tỏi nhuyễn rau cần, mơ mơ màng màng, lá phong 5 bình, rút 4 bình, phong sóc đêm, 1 tam 6, tử thư trung ngạn, nghèo một đám. Đô đô, màu trắng tinh linh, lưu vân không chú, cười có ở, thế giới hòa bình thế giới hạch bình, ba cảnh, đại thụ tiểu hoa, dân cư Hàn quất bưởi, quân nguyên ba bình, quân hành, ly ly nguyên tượng thảo, trầm ngôn, diệp pi, thỏ trắng kẹp cá, ấn ký, thần thấy hồ sen nguyệt, trăm rượu nếu tìm, dưới cậu A Kiều, lưu vân tản ra, trung ly ly ly ly ly ly. Tên cái gì hảo phiền toái, ảo tưởng, quỹ xây hai bình, thanh phong, một cái hạt rẻ a, áo lạnh, Jeremy, thanh sơn hà cá chép, vân say nguyệt hơi say, đáng yêu vân, hạ ngăn tang, trường an đêm lời nói, vạn năm mê, hút hút hút hút hút, du tương, 28.267.803, mặt trời rực rỡ thiên, tiểu mục vũ, đặt tên phế. Lâm Vưu, ảnh theo, cô ca định, chi chi miêu ô, mất mát tương, mùa hè dưa hấu hạt nhi, miêu nhi, u đêm, ani, liền ái chạch chạch, cấp cái tì mộc được chưa, thích ăn đường Pikachu, tiểu hắc dương, miêu miêu cá ngữ, trường minh, ami, ôm gối đầu miêu, kinh giới, truy diều vân, tùy chín, đoạn song khuyết, một con tiểu con rơi nha tương đương, bùn gào a một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.